xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 130, hắc ám giáng lâm, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người không phải là người của chính quyền sao? Hàng năm chúng tôi nộp thuế cho các người nhiều như vậy không phải chính là để các người bảo vệ chúng tôi sao? Nếu chúng tôi có sức chiến đấu chúng tôi sẽ chịu chết ở nơi này nhận mấy đồ bố thí của mấy người sao? Nhìn xem thứ mấy người cho chúng tôi ăn đi, đây là thứ đồ ăn dành cho người sao? Căn cứ dưới lòng đất mới thành lập còn khá sơ sài, hơn nữa người dân lúc này vẫn còn ỷ lại vào chính quyền, một khi vào đây liền không chịu đi ra ngoài nữa. Cả ngày không chịu làm gì nhưng vẫn luôn muốn hưởng những quyền lợi tốt nhất. Cho nên tình cảnh cãi nhau luôn thường xuyên diễn ra, sáng hôm nay cũng không ngoại lệ. Người phát bữa sáng yếu ớt giải thích, bác gái, hiện tại vật tư khan hiếm chúng tôi cũng giống như mọi người, chỉ có thể ăn những thứ này thôi. Nhưng mà cô ta làm sao địch nổi giọng nói như loa phát thanh của bà thím kia chứ, rất nhanh liền bị bà ta mắng cho không ngẩng đầu lên được. Tôi mặc kệ. Dù sao ban đầu là do mấy người thả con quái vật kia ra khiến chúng tôi phải sống khổ cực như vậy, các người nhất định phải chịu trách nhiệm với chúng tôi. Mấy người phía sau lập tức phụ họa, đúng vậy, cho tôi thêm ít đồ ăn đi, không phải hôm qua mấy người lấy được rất nhiều vật tư sao? Mới sáng sớm Hạ Kỳ như đã bị tiếng nói như loa phát thanh của mấy người bên ngoài đánh thức, cô cau mày lấy gối chùm lên đầu, quyết không để khỏi lửa bên kia ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình. Ai biết cửa phòng lại đột nhiên bị đập mạnh chứ? Con danh kia mày ra đây cho tao. Vì cớ gì mày được ở phòng tốt như thế mà tao lại không được ở? Mày ra đây ngay cho tao. Đừng có mà giả điếc. Bà thím kia cực kỳ cố chấp. Giống như Hạ Kỳ như không ra bà ta sẽ không rời đi vậy. Sau cùng vẫn là bị người quản lý lôi đi. Cũng không biết nói cái gì. Không gian sau đó mới yên tĩnh hẳn. Một lúc sau cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Kỳ như lúc này mới đi ra ngoài mở cửa. Thấy là một người đàn ông lạ mặt thì lạnh nhạt nói. Có việc, tôi chỉ muốn xin lỗi cô về chuyện ban nãy, hy vọng cô sẽ không vì chuyện này mà không vui. Người đàn ông trước mặt hơi mỉm cười nói, khuôn mặt hắn vốn đã rất đẹp, nhất là đôi mắt phượng của hắn, bình thường dù hắn không cười đã đủ làm người đối diện điêu đứng rồi huống hồ là lúc này. Thế nhưng Hạ Kỳ như hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng, cô chậm rãi gật đầu, rồi lại lấy cho người đàn ông kia thêm một ít vật tư. Người đàn ông kia hơi ngây người, sau mới nói, cô không cần làm vậy, dù sao số lượng vật tư cô cung cấp ngày hôm qua cũng đủ rồi. Đúng vậy, tuy Hạ Kỳ như bạo lực khó gần, nhưng đám người đó sẽ không vì thế mà đặc cách cho cô. Lý do thật sự là vì trên đường đi cô đã cung cấp vật tư cho bọn họ để làm vật trao đổi, cho nên cô mới có được đãi ngộ như vậy. Đây là tận thế, hoặc là thích nghi hoặc là bị đào thải. Sẽ không ai vì tính khí khó chịu của bạn mà nhường nhịn bạn. Giống như bà thím ban nãy, có lẽ bây giờ bà ta đã bị ném ra ngoài làm thức ăn cho lũ quái vật rồi. Hạ Kỳ như nghe vậy vẫn không có ý thu tay, còn lấy thêm cho anh ta một ít nữa. Người đàn ông sau cùng vẫn nhận lấy vật tư trong tay cô, trước khi rời đi vẫn không quên giới thiệu tên mình. Lạc tiểu thư, tôi tên Lưu Thành, nếu cô có vấn đề gì có thể đến tìm tôi. Tôi là người quản lý ở khu này, Hạ Kỳ như nói xong liền đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần đó, thi thoảng người của quân đội lại đến đưa cho cô một ít đồ dùng này nọ. Thế là mấy người còn lại của căn cứ liền đồn cô và người của quân đội có quan hệ với nhau. Lời nói khó nghe nào cũng có cả. Có người còn thi thoảng lượn qua lượn lại phòng cô, muốn biết cô rốt cuộc là ai mà lại có được loại đãi ngộ này. Thế nhưng cửa phòng kia luôn luôn đóng chặt, có đôi khi người của quân đội đến tìm nhưng cũng không gặp cô. Ngược lại người gác cổng thì rất hay gặp, ban đầu hắn cảm thấy cô ra ngoài chính là tìm đường chết, nhưng sau vài lần thấy cô vẫn an ổn trở về liền yên tâm hẳn, cũng bắt đầu quen thân với cô hơn. Bé con em lại ra ngoài à, lại tìm người nhà của em sao? Người gác cổng vừa nhập thông tin vừa nói. Lần này Hạ Kỳ như không đáp lời cậu ta mà yên lặng lấy cho hắn thêm một túi kẹo, mà người gác cổng vốn rất thích ăn kẹo, đối với cô cũng có chút ít hiểu biết nên không hỏi nữa, tập trung làm việc. Sau khi làm xong hắn lại dặn dò cô theo thói quen. Được rồi, nhớ về sớm đấy, nơi này sau 6 giờ sẽ giới nghiêm không vào được nữa đâu. Hạ Kỳ như thấp giọng trả lời một câu, sau khi nói xong lại ra ngoài. Do không còn sự quản lý của con người. Trên mặt đất lúc này đã trở nên sơ xác tiêu điều, dây leo cỏ dại bắt đầu mọc lan tràn. Tất cả đều là thực vật biến dị, so với thời điểm lúc cô tới, bây giờ trên mặt đất không còn vật sống nào nữa, yên lặng đến đáng sợ. Hạ Kỳ như sờ lên cổ tay trái của mình một chút, sau đó bình tĩnh lái xe đi. 6 giờ tối, người gác cổng thấy tất cả mọi người đã trở về nhưng cô nhóc con kia vẫn không thấy đâu thì có chút bất an. Bình thường cô luôn trở về rất sớm, sớm hơn tất cả mọi người của quân đội, nhưng hôm nay lại không thấy cô đâu, người gác cổng có chút lo lắng. Hắn kiểm tra vị trí của cô ở trên radar một chút, phát hiện nó vẫn đang là màu xanh, chỉ là khoảng cách hơi xa nơi này thì thở phào nhẹ nhõm, lại quyết định chờ cô thêm 30 phút nữa. Thế nhưng 30 phút đã trôi qua, cô nhóc kia vẫn không trở về, trên radar cũng không dò được vị trí của cô nữa, vẻ mặt người gác cổng có chút mất mát, nhưng sau cùng vẫn đóng cửa lại. Ngay khi cửa sắt sắp khép lại, một người đàn ông đột nhiên nhảy vào trong dọa cho người gác cổng một trận, hắn lập tức vớ khẩu súng bên cạnh ra nhắm vào người kia. "Đừng nổ súng, tôi là con người." Người đàn ông kia giơ tay lên, cố gắng khiến bản thân trở nên vô hại hết mức có thể. Người gác cổng có hơi do dự, sau vẫn bảo anh ta tới gần quét dữ liệu. Sau khi xác định anh ta thật sự là người mới đồng ý mở cửa cho bạn của anh ta ở bên ngoài, là hai người một nam một nữ. Người đàn ông xông vào đầu tiên tên là Văn Kiên, người nữ tên Thanh Ngọc, người đàn ông còn lại tên Hoàng Minh. Bọn họ là từ nơi khác đến, sau khi biết nơi này có căn cứ liền một đường liều mạng chạy đến đây. Trước đây vốn là một nhóm người đi cùng nhưng sau đó chỉ còn lại ba người họ sống sót. Người gác cổng nhập thông tin xong lại cho người báo cáo lên cấp trên, sau mới cho người dẫn bọn họ vào trong. Khoan đã, trước khi mấy người kia rời đi, người gác cổng đột nhiên gọi họ lại. Ba người kia liền dừng lại, cô gái tên Thanh Ngọc kia liền mỉm cười đáp lại, nhưng vẻ mặt có chút lo lắng bất an. Có chuyện gì sao? Người gác cổng vội giải thích. Mấy người không cần lo lắng như thế, tôi chỉ muốn hỏi một chút, không biết trên đường mấy người tới đây có gặp một cô gái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một nữ sinh có mái tóc đen ngắn, gương mặt hơi bầu bĩnh, cao chừng 1,5 m, lúc đi mặc một bộ đồ thể thao đơn giản màu đen. Người gác cổng vừa nói xong, vẻ mặt của ba người kia hơi đổi, lát sau Văn Kiên mới bình tĩnh nói. Không gặp, vậy à? Người gác cổng có chút mất mát mà quay lại chỗ làm việc của mình. Cách chương.